dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 391, chương 388, bọn cướp đột kích. 4/4, tá túc, Aoki Tsukasa chậm lại con ngựa tốc độ, sờ lên tóc mai của nó. Nó hi hi hi hi, hi, kêu một tiếng, dọa trước người hai cái thanh niên nhảy một cái. Ngươi theo ở đâu ra? Người tuổi trẻ biểu lộ như cũ hết sức khẩn trương. Thánh quốc, Aoki Tsukasa nói xong, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Thánh quốc, nguyên lai là thánh quốc người. Các ngươi đánh thắng sao? Nét mặt của bọn hắn bỗng nhiên tràn đầy chờ mong. Buông xuống trường mâu, ngoặc kép, Aoki Tsukasa chỉ là nhìn xem hắn. Hơi hơi nheo lại mắt, để cho ta đi vào. Xem bọn hắn xanh sao vàng vọt dáng vẻ, coi như Aoki Tsukasa tay không tấc sát, cũng có thể nhẹ nhõm cho bọn hắn đều đè xuống đất ma sát. Ếch, tốt, đại nhân ngài thỉnh, bọn hắn nhìn xem Aoki Tsukasa cùng Murakami tự mặc dù nghèo túng, lại vẫn khí thế bất phàm bộ dáng, cuối cùng là không dám ngăn lại, để đó hai người tiến vào thôn. Thôn này thật sự là không lớn. Aoki Tsukasa thả mắt nhìn đi. Cũng liền mười mấy hộ nhân ra. Hai bên đường phố. Đừng nói Aoki Tsukasa hy vọng sẽ xuất hiện tiệm thuốc. Liền liền cái gì khách sạn đều không có. Aoki Tsukasa vào thôn động tĩnh đưa tới không ít người chú ý. Trong đó, một vị lão giả theo căn phòng bên trong chống quải trường. Chậm rãi đi ra. Vị khách nhân này, tới chúng ta thôn là có chuyện gì không? Ta cần một cái chỗ ở, nước nóng, đồ ăn, tốt nhất còn có một số dược vật. Aoki Tsukasa nhìn bọn họ một chút dáng vẻ, mặt không biểu tình. Thế nhưng, ta không có tiền. Lão giả nụ cười trên mặt hơi chậm lại. Hắn lập tức nhiệt tình nói, không có tiền liền không có tiền dừng. Thế đạo này, đại gia giúp đỡ cho nhau mới có thể sống nổi. Ba vị trí đầu dạng còn dễ nói. Có thể là dược vật. Chúng ta thôn này bên trong là thật không có. Chúng ta đều là đi thành bên trong xem bệnh. Mà lại nơi đó xem bệnh. Giá cả không ít. Aoki Tsukasa mở ra kiểm trắc chi nhãn nhìn thoáng qua Murakami tự. Nhìn xem nàng tiếp tục giảm xuống khỏe mạnh giá trị. Đối nàng hơi hơi thổi ngụm khí. Thức tỉnh chi phong lần nữa quấn quanh lấy nàng, nhưng tình trạng của nàng hơi hơi chuyển tốt chút. Theo lượng giá trị đến xem, nếu như chỉ dựa vào thức tỉnh chi phong, ngược lại cũng không phải là không có biến tốt hy vọng. Vậy liền xin nhớ, Aoki Tsukasa tung người xuống ngựa, vịn kém chút rơi xuống Murakami tự, để cho nàng dựa vào chính mình. Thỉnh trước tìm cho ta cái ấm áp nơi ở đi. Lão giả gật gật đầu, đối sau lưng khẽ vươn tay, trước hết đi lão già ta trong phòng đi, phòng của ta có chậu than, vẫn tính ấm áp. Aoki Tsukasa gật gật đầu, đối với hắn khẽ khom người, có thể muốn quấy rầy một quãng thời gian, nếu như lão tiên sinh có dặn dò gì, có thể nói một tiếng, phạm vi năng lực bên trong, ta đều sẽ tận lực giúp một tay. Khách khí, mau vào đi thôi, vị cô nương này trạng thái cũng không lớn tốt. Lão nhân liên tục khoát tay, đưa Aoki Tsukasa đi vào, cho hắn sinh chậu than, nhường Murakami tự nằm xuống, lấy cớ chuẩn bị đồ ăn đi ra phòng. Ngoài phòng, mấy trung niên nhân sớm đã chờ lâu nay, thấy hắn đi ra, thấp giọng nói, sao có thể nhường người ngoài tùy tiện ở lại. Mà lại bọn hắn có thể là thánh quốc người. Hơn nữa nhìn bộ dáng, thánh quốc còn đánh thua. Nếu là ma vương quân truy xét tới, chúng ta là muốn bị giết sạch. Sư vịt, lão nhân vội vàng thở dài một tiếng, để bọn hắn nói cẩn thận, lôi kéo bọn hắn đi xa chút, mới thấp giọng nói, nam nhân kia thân phận không đơn giản. Ta thấy được trên cổ hắn răng sói. Răng sói. Mấy trung niên nhân mặt lộ vẻ mờ mịt, mà lại giăng sói lên mang theo sơn hồng. Lão nhân nói xong, xem bọn hắn vẫn là không hiểu. Có chút nộ hắn không tranh dùng quải trượng đánh một người bắp chân. Thánh quốc, chỉ có thông qua được thí luyện chiến sĩ mới có răng sói mặt dây chuyền. Mà mang sơn hồng, chỉ có một người, liền là thánh quốc kiếm thánh. À, ta nhớ ra rồi, hoàn toàn chính xác, ta cũng nghe người ta nói qua. Kia cái gì thánh quốc chiến sĩ, có răng sói mặt dây chuyền, lại mang sơn hồng. Liền là trước mắt mạnh nhất chiến sĩ. Người trung niên mặt lộ vẻ sợ hãi. Nghe nói muốn trở thành mạnh nhất chiến sĩ đều cần trải qua 10 cái có vòng cổ cường giả liên tục xa luân chiến mà không bại mới được. Đúng vậy, cho nên mặc kệ bọn hắn đánh thua vẫn là đánh thắng, nếu như chúng ta không tiếp đãi bọn hắn sẽ như thế nào? Lão giả thở dài, bên hông hắn đao cũng không phải bài trí, có thể là một người dáng dấp tang thương, đầy mặt sợi râu người trung niên đồng dạng thở dài. Cái này không bằng chúng ta hạ độc. Một cái bện tóc nam nhân mặt lộ vẻ hung sắc, ngươi cảm thấy hắn hội không có phòng bị sao? Lão giả tầng tầng gõ gõ quải trượng, đừng nói nhảm, đi trước chuẩn bị cẩn thận đồ ăn. Đừng cho thôn mang đến tai họa, chỉ cần hắn tốt, liền để hắn đi nhanh lên. Chúng ta cũng chưa từng chiêu đãi qua nam nhân này, coi như cái gì cũng không biết. Mấy người nhìn xem ánh mắt của đối phương, tràn đầy bất đắc dĩ cùng mờ mịt, ai cũng không biết nên làm như thế nào, liền cũng chỉ có thể nghe theo lão nhân ý kiến. Hôm qua đánh tới con thỏ, cho vị đại nhân kia cầm đi đi. Lão nhân nguyên bản liền trên khuôn mặt già nua, lại già yếu mấy phần. Tại đây loạn thế, mỗi cái lựa chọn đều có thể hội dẫn tới họa sát thân. Lưỡng lự, liền sẽ chết. Aoki Tsukasa nhìn xem Murakami tự nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng nửa mê nửa tỉnh dáng vẻ. Mệt mỏi ngồi trên ghế, lưng tựa vách tường, mặt hướng cửa phòng. Tay cầm tại trên chuôi đao, nhắm mắt dưỡng thần, cũng không dám thiếp đi. Nhưng nên có tâm phòng bị người, Aoki Tsukasa không dám có chút buông lỏng. Ở cái thế giới này, trời mới biết có cái gì đang chờ hắn. Cuối cùng, chờ đến lão giả mang theo một vị phụ nhân bưng tới một nồi canh nóng, hai bát cơm nóng, một đĩa dưa cải, Aoki Tsukasa mở mắt ra. Cảm ơn, lão giả cười khoát tay. Khách khí, khách khí, không khách khí. Aoki Tsukasa lang thôn hổ yết bộ dáng, nhường lão nhân khóe miệng hơi hơi run rẩy. Chờ đến Aoki Tsukasa ăn 8/10 no bụng, hắn mới buông xuống bát đũa. Lúc này thịt thỏ canh vừa mới biến hâm nóng, hắn rót vào bát cơm bên trong, đem còn lại khối thịt chen lẫn đi vào. Bưng bát đũa ngồi xuống bên giường, lên tới dùng cơm, Aoki Tsukasa lôi kéo còn tại mê man Murakami tự ngồi dậy. Đút nàng từng miếng ăn vài miếng, có chút đầy mỡ món canh đối nàng bây giờ mà nói có chút buồn nôn. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là nỗ lực ăn, nhìn nàng thực sự không ăn được, Aoki Tsukasa mới đưa bát cơm chuyển trở về. Nhìn xem xấu hổ đứng tại cửa ra vào nhìn xem chính mình lão nhân. Biểu lộ bình tĩnh, ngươi có gì cần ta làm sao? Sao dám làm phiền khách nhân làm việc? Ngài nghỉ ngơi thật tốt chính là. Lão đầu tử liền không nhiều quấy rầy. Lão nhân nào dám sai xử hắn làm chuyện gì? Rõ ràng là tại nhà mình, lại đành phải như cái người ngoài giống như. Cáo lui rời đi. Aoki Tsukasa chỉ là yên lặng nhìn xem hắn cầm đi bát đũa ra ngoài. Đóng cửa lại, chính mình sải bước đi ra ngoài. Lại nhìn mình hắc mã vậy mà cũng có người thả cỏ khô cùng nước sạch. Đám người này làm sao đối với mình khách khí như vậy? Aoki Tsukasa không biết là đao của mình còn là mặt mình uy hiếp bọn hắn. Nhưng rõ ràng, bọn hắn hiện tại hết sức sợ hãi chính mình. Nhưng mặc kệ là cái gì, Aoki Tsukasa cảm thấy dạng này cũng rất không tệ. này cuối cùng không phải thế giới hiện thực. Nếu như có thể có biện pháp tốt hơn để cho mình mau sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về, vậy liền so cái gì cũng tốt. Này đáng chết đặc thù mộng cảnh phòng huấn luyện. Aoki Tsukasa xem chừng, chính mình cũng nhanh chờ đủ 24 giờ. Có thể trở về thời gian y nguyên xa xa khó vời. Nếu như dựa theo hai, một thời gian tỷ lệ, hắn đều nhanh ngủ tròn 12 giờ. Sora nên ăn điểm tâm đi. Cũng đừng bởi vì chính mình ngủ mê không tỉnh, sợ hãi, tưởng tượng lấy Sora khả năng lại đang vì mình lo lắng hãi hùng. Hắn liền có mấy phần sốt ruột, nhưng trong lòng bất kể thế nào la lên hệ thống. Nó tựa như chết như vậy không có động tĩnh. Nếu không phải kỹ năng còn có thể dùng, hắn đều tưởng rằng chính mình lại một lần xuyên qua nữa nha. Nhắm mắt lại, Aoki Tsukasa tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không dám ngủ thiếp đi. Cứ như vậy, mỗi một giờ Aoki Tsukasa đều cho Murakami tự soạt một lần thức tỉnh chi phong, mà nối nghiệp tục nhắm mắt ngưng thần. Mãi đến trời tối, ngay tại Aoki Tsukasa cảm giác mình gọi Murakami tự rời giường thay mình gác đêm, để cho mình hơi nghỉ ngơi 1-2 giờ thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một trận hốt hoảng tiếng kêu to. Hắn đột nhiên đứng dậy, chui vào chuôi đao, đẩy cửa ra, vốn nên đen xì một mảnh trong thôn. Hết thảy thôn dân, vô luận nam nữ, đều giơ bó đuốc, giơ bằng gỗ trường thương, đao bổ củi, rìu, thậm chí là dao phay xuất hiện ở cửa thôn. Mà cửa thôn đối diện, một đám quần áo lam lũ, lại cầm lấy võ sĩ đao lãng khách ăn mặc ra hỏa, đang cười gằn hướng thôn công tới. Sáng sớm còn bắt chuyện qua hai người trẻ tuổi, lúc này đã bị loạn đao đánh chết tại chỗ. Tiếp đãi Aoki Tsukasa ở lại lão giả đầu đầy mồ hôi hướng Aoki Tsukasa một đường chạy chậm. Khách nhân, dũng sĩ, cầu ngươi giúp chúng ta một tay. Đám này bọn cướp muốn đồ thôn. Đến, sống tới. Aoki Tsukasa thở dài, nắm chặt chuôi đao. Nhường ngươi người trở về xem trọng phòng, ai cũng không cho phép đi vào. Nói xong, hắn sải bước hướng phía cửa thôn bọn cướp phóng đi. PS, hôm nay 4 canh A, cầu cái nguyệt phiếu. M, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.